Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đón nghe tập 4 cũng là tập cuối của bộ truyện Dành Trọn Thanh Xuân Để Yêu Em. Ở tập 3 thì những tưởng khi đã đành lòng lãng quên quá khứ thì sóng gió lại tới, lấy mất đi người chồng mà cô mới chớm thở tình cảm. Cô mới trở thành quả phụ với đứa con thơ. Và một lần nữa, số phận lại mang mối tình đầu đến với cô. Liệu cô có chấp nhận anh hay không? Mời các bạn cùng đón nghe phần 4 cũng là tập cuối của bộ truyện. Của bạn của tôi mỉm cười, nụ cười thánh thiện của thiên sứ. Cảm ơn gì chứ, tớ lại được làm mẹ đỡ đầu rồi, tớ cũng rất vui mà. Cố nhân nói không sai, tri kỷ là thứ tình cảm vô định hình, trên cả tình bạn và thiên vị hơn tình yêu. Có cô bạn này ở bên, tôi như được chắp thêm cánh để bước đi vững vàng trên con đường dài phía trước. Tôi và Như Lan đang nói chuyện thì xe đã dừng trước ngôi nhà 3 tầng khang trang ngay đường quốc lộ trục chính của thành phố, cách cổng trường nơi chúng tôi làm việc chừng 1 cây số. Quản lý mở cửa xe nói với chúng tôi: "Đây là nhà của tôi, mời hai cô vào, tôi có việc cần trao đổi." Có chút ngỡ ngàng nhưng tôi cũng kịp phản ứng: "Vâng, thưa quản lý." Chúng tôi theo quản lý vào trong nhà, phòng khách bài trí đơn giản, gọn gàng, ngăn nắp. Quản lý ra nước cho chúng tôi rồi ngồi đối diện qua chiếc bàn vuông được phủ khăn ren màu trắng sang trọng, tinh tế. Gà màu trắng chủ đạo trong ngôi nhà làm tăng thêm sự thuần khiết, sạch sẽ và mát lạnh, cũng giống như chủ nhân của ngôi nhà, cẩn trọng, lại lùng và ưa sự hoàn hảo. Thường ngày trong công việc, quản lý là người nghiêm túc, khai khe, luôn đòi hỏi các lao động phải đạt tiêu chuẩn về số lượng cũng như chất lượng sản phẩm. Quản lý là em trai của ông chủ. Các anh chị lao động đã làm việc lâu năm vẫn gọi anh ta là ông chủ nhỏ, nhưng chúng tôi mới đến không biết nên vẫn gọi là quản lý. Anh ta chỉ đạo công việc trong xưởng, quản lý dáng người cao nhưng nhìn vẻ thư sinh, trắng trẻo, đôi mắt đen sâu thẳm, sống mũi cao, khuôn mặt góc cạnh, có thể xếp vào hàng nam thần. Vẻ bên ngoài của quản lý trái ngược với nội tâm lạnh lùng, xa cách và kiệm lời của anh ta. Nhấp một ngụm nước, quản lý nhìn tôi, ánh mắt thẳng thắn hỏi: "Khi ký hợp đồng lao động, chắc các cô cũng biết trong thời gian làm việc ở Đài Loan, lao động không được có thai. Vậy bây giờ ý cô thế nào?" Tôi thầm nghĩ, tình trạng của tôi bây giờ là vi phạm hợp đồng, vậy thì phải về nước. Nhưng nếu như anh ta cho chỉ hoãn lại một thời gian thì tốt quá. Tôi mạnh dạn lên tiếng: "Cảm ơn quản lý đã quan tâm, giúp đỡ tôi. Sự việc này xảy ra ngoài dự kiến nên tôi cũng rất bất ngờ. Tôi mới sang Đài Loan làm việc chưa được bao lâu, nếu bây giờ phải về nước ngay thì gia đình tôi rất khó khăn. Vì trước khi xuất cảnh, chúng tôi có đóng một số tiền môi giới và chi phí làm thủ tục không nhỏ." Anh ta nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu rồi nói: "Được, tôi sẽ cho cô tiếp tục làm việc với hai lý do." Tôi và Như Lan tập trung là nghe xem lý do là gì. Anh ta nói rảnh mạch, chậm rãi, vì sợ vốn tiếng Trung ít ỏi của chúng tôi không đủ hiểu. Một là chờ anh trai tôi ở nước ngoài về sẽ quyết định việc của cô. Hai là trong quá trình làm việc, tôi thấy cô là người chăm chỉ, có trách nhiệm và thường xuyên hướng dẫn giúp đỡ các lao động khác. Tổ sản xuất của cô sản phẩm luôn đạt tiêu chuẩn tốt. Đây là hai lý do cô được ở lại. Cô hiểu ý tôi nói chứ? Vâng, cảm ơn quản lý, tôi hiểu. Còn nữa, bác sĩ nói sức khỏe của cô không được tốt, cô nên bổ sung dinh dưỡng cho mẹ và bé. Tôi biết lao động mới đến như các cô chưa quen thức ăn của người Đài chúng tôi. Là nữa, đi qua quán tạp hóa của cô dâu Việt Nam có bán hàng của người Việt, tôi sẽ dừng lại cho các cô mua đồ. Như Lan nghe vậy thì vui lắm: "Hải Yến, vậy lát nữa mình vào đó mua đồ nha." Tôi do dự vì tiền dự trữ chỉ còn một chút. "Như Lan, hôm nào lĩnh lương tớ với cậu đi mua được không?" Người quản lý đứng lên, mở cặp lấy quyển sổ, lật vài trang rồi cầm bút đưa cho chúng tôi: "Hai cô ký tên vào đây, tôi cho hai cô lĩnh lương trước 5 ngày. Tôi và Như Lan mở to mắt kinh ngạc. Anh ta biết chúng tôi cần tiền sao? Nhưng chúng tôi không dám hỏi nhiều, sợ làm anh ta khó chịu. Tôi lúng túng nói: "Vâng, cảm ơn anh." Đến quán tạp hóa cô dâu Việt, chúng tôi mua một số đồ gia vị và đồ nấu ăn. Sau đó quản lý đưa chúng tôi về ký túc xá. Em Hồng nhanh nhẹn đón chúng tôi, xách đồ vào phòng, miệng cười tươi. Hai chị đi tắm rồi ăn cơm, còn đồ để em xếp nha. Chúng tôi mời quản lý vào chơi, dùng cơm, nhưng anh ta bảo để xỉu khác. Chiếc xe màu xanh lam nhanh chóng hòa vào dòng xe tấp nập trên đường. Thành phố đã lên đèn, tỏa sáng như hàng ngàn ngôi sao lấp lánh, huyền ảo trên bầu trời đêm. Sau bữa cơm tối, tôi quyết định kể cho em Hồng nghe về tình hình của tôi. Em Hồng đã khóc, cầm bàn tay tôi siết chặt. Chị cố gắng lên nha, có em và chị Như Lan luôn ở bên chị này. Chúng ta sẽ cùng vượt qua, chị nhé. Nước mắt tôi nhạt nhòa rơi trên má, tôi khóc, Như Lan và em Hồng ôm tôi, cả ba chị em cùng khóc. Chúng tôi khóc vì tất cả. Khóc cho tình cảm chị em yêu thương gắn bó nơi đất khách quê người. Khóc vì sự đồng cảm của những người phụ nữ. Khóc vì nỗi nhớ quê hương, người thân luôn chịu nặng trong lòng. Khóc vì cuộc sống mưu sinh với bao nỗ lực. Khóc vì sự cố gắng không mệt mỏi, phấn đấu cho một tương lai ở phía trước. Thời gian thấm thoát trôi đi, công việc thuận lợi, trôi chảy. Những ngày đầu thai kỳ, do tôi ăn uống thất thường nên có nôn ói một chút. Sau này tôi bổ sung dinh dưỡng theo chế độ của bác sĩ hướng dẫn và được quản lý giúp đỡ đăng ký tiêm phòng vaccine, uống thuốc kháng thể theo định kỳ, nên cả mẹ và bé đều khỏe mạnh, phát triển tốt. Tôi cũng qua một lần sinh nở nên ít nhiều cũng có kinh nghiệm. Khi có thai, tôi cố gắng không để bản thân căng thẳng hay suy nghĩ nhiều vì sợ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Những lúc có thời gian nghỉ ngơi, tôi thì thầm trò chuyện với con, hy vọng sau này con ra đời sẽ là một đứa trẻ vui vẻ, khỏe mạnh và hiểu chuyện. Những buổi tối không phải tăng ca, tôi và Như Lan thường xuyên gọi điện về nhà hỏi thăm sức khỏe bố mẹ, anh chị em và nói chuyện với Hoàng Phi, Hữu Nghĩa, Bảo Hà. Mọi người đều động viên chúng tôi giữ gìn sức khỏe, cố gắng làm việc và cho biết hai con ở nhà rất ngoan, khỏe mạnh, lớn thêm một chút rồi. Tôi và Như Lan mỉm cười hạnh phúc sau mỗi lần nói chuyện của các con và có thêm động lực để phấn đấu. Tôi thường xuyên hỏi thăm sức khỏe của mọi người, nhưng khi nhắc đến anh, tôi sợ phải nghe những thông tin về anh. Tôi sợ khi nghe xong một thông tin nào đó về anh, tôi không còn lý trí, tôi sẽ gục ngã, không thể đứng vững. Thà cứ để cho tôi sống trong sự mơ hồ, hy vọng có lẽ là tốt hơn đối với tôi lúc này. Cho nên tôi đã xin bố mẹ và tất cả mọi người. Như Lan, Hoàng Phi, xin mọi người đừng nhắc với tôi về anh. Hãy để cho vạn sự tùy duyên, để cho tôi được bình yên trong khoảng thời gian làm việc ở đài. Chỉ như vậy thôi, tôi mới vững tâm bước tiếp trên con đường mà tôi đang đi. Tôi cũng xin Như Lan tạm thời không nói với mọi người về việc tôi đang mang thai, vì tôi sợ bố mẹ sẽ lo lắng, không yên tâm về tôi. Và tôi sợ nếu như anh biết được anh sắp làm ba, với tính cách quyết đoán mạnh mẽ thì không biết anh sẽ phản ứng như thế nào. Như Lan cũng hiểu tâm trạng của tôi nên cậu ấy gật đầu đồng ý. Thời gian này tôi đã bước sang tháng thứ 8 của thai kỳ. Do người tôi nhỏ nhắn lại mặc bộ đồng phục công xưởng quá rộng nên tôi mang thai đến những tháng cuối các trẻ em trong xưởng mới được biết. Mọi người đều ủng hộ và động viên tôi rất nhiều. Tôi luôn nhận được sự quan tâm và tình yêu thương của các chị em dành cho. Những khi chị em làm xong phần việc của mình lại cùng nhau giúp tôi kiểm hàng, phân loại để tôi được nghỉ ngơi sớm một chút. Có khi là hoa quả bà bầu yêu thích, chị em còn tặng rất nhiều quần áo trẻ em xinh xắn, đáng yêu. Tình cảm chân thành mộc mạc của chị em thật cảm động biết bao, như những tia nắng sưởi ấm lòng tôi nơi quê xa. Đài Loan tiết trời chuyển sang thu, dần dịu đi cái nắng oi bức của mùa hè nóng nực. Những cơn gió mát thổi xào xạc trên tán cây cổ thụ ven đường quốc lộ. Những ngày chủ nhật được nghỉ sau một tuần làm việc vất vả, tôi, Như Lan và Hồng thường đi siêu thị mua đồ ăn dự trữ trong một tuần làm việc. Những hôm thời tiết đẹp, chúng tôi đi dạo quanh thành phố, ngắm cảnh hoặc ngồi xe buýt đi xa một chút, hay ngồi tàu điện ngầm đến các nơi có phong cảnh độc đáo để chiêm ngưỡng, thư giãn cho tinh thần thoải mái và chuẩn bị bước vào một tuần làm việc mới với những nỗ lực cố gắng cho một tương lai phía trước. Đài Loan là một hòn đảo, bốn bể đều sát biển, với diện tích 36.000 km2, còn được gọi là đảo Ngọc, với mật độ dân số đông, tập trung ở các thành phố lớn, có khoảng 23 triệu người dân sinh sống nơi đảo Ngọc với nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, hiện đại, xen lẫn hoang sơ. Khí hậu bốn mùa, mưa nhiều về mùa hạ và mùa thu, thuận lợi cho sự phát triển trồng trọt thiên nhiên, cây cỏ xanh tốt, đồi núi trùng điệp, không khí trong lành, cuộc sống của người dân ổn định, phồn vinh, hệ thống giao thông hiện đại với các loại phương tiện như máy bay, xe buýt, tàu điện ngầm, tàu cao tốc, tàu hỏa. Trong gia đình người dân Đài Loan, tỷ lệ sử dụng ô tô riêng đi làm chiếm tỷ lệ rất cao, 50% so với các phương tiện khác. Nếu đến Đài Loan, bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên về ý thức tuân thủ tuyệt đối của người dân khi tham gia giao thông với 3 không: không uống rượu bia khi lái xe, không vượt đèn đỏ, không đi sai làn đường và không có tiếng còi xe gây ồn, không có những làn khói đen sau những chiếc xe đang chạy trên đường. Người dân Đài Loan văn minh lịch sự, hòa đồng thân thiện nhưng tính độc lập tự giác cao. Ở những nơi công cộng, họ luôn đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, tự giác xếp hàng chờ đến lượt mình, dành tình yêu thương bác ái cho người già, em nhỏ, phụ nữ có thai. Người dân nơi đây rất yêu quý động vật và tín ngưỡng tôn thờ thần Phật. Đền thờ được xây dựng với mật độ nhiều khắp nơi trên đảo Ngọc. Ngày lễ Tết, họ chăm chỉ lên chùa khấn vái, hướng thiện và cầu những điều bình an tốt đẹp. Người dân Đài Loan luôn sống, làm việc tuân thủ pháp luật. Hệ thống camera được lắp đặt ở các trục đường quốc lộ, cơ quan, nhà máy, công xưởng và ở các gia đình của người dân, góp phần nhanh chóng tìm ra thủ phạm gây án nếu có trong thời gian ngắn nhất. Do vậy, trật tự an ninh xã hội bình yên, ổn định. Với nền giáo dục mở, chính phủ Đài Loan khuyến khích và hỗ trợ một khoản lệ phí cho tất cả các học sinh và không thu phí các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Phương pháp giáo dục không áp đặt, tạo cơ hội cho học sinh phát triển tài năng. Do vậy, Đài Loan là một trong những nước thành công về văn hóa giáo dục. Đài Loan có nền kinh tế phát triển theo mô hình tư bản chủ nghĩa. Buổi sáng chủ nhật, ba trẻ em chúng tôi đi dạo quanh siêu thị mua đồ. Di động của tôi đổ chuông, là quản lý gọi. Tôi ấn nút nghe. Alo, chào buổi sáng tốt lành. Quản lý gọi tôi có việc gì không ạ? Các cô đang ở đâu? Chúng tôi ở siêu thị. Các cô ở cửa số mấy? Tôi đến đón. Vâng, cảm ơn quản lý. Cửa số 6 ạ. Được, tôi chờ ngoài cửa quầy thanh toán. Chúng tôi xách đồ ra quầy thanh toán rồi lên xe. Quản lý đưa chúng tôi về ký túc xá cất đồ, sau đó bảo: hôm nay tôi mời các cô đến nhà tôi dùng cơm. Cảm ơn quản lý. Chiếc xe màu xanh lam chuyển bánh đưa chúng tôi đến nhà quản lý. Từ xa tôi thấy Tiểu Văn vui vẻ, cười tươi, đi đến nắm tay tôi. Chị Yến, chị Lan, chị Hồng, vào nhà thôi. Em và bác Trần nấu ăn xong rồi này. Tôi mỉm cười âu yếm. Tiểu Văn giỏi quá nha. Tiểu Văn bé lẽn, hai má ửng hồng. Em học chị Yến mà, sau này lớn lên em cũng muốn được giỏi như chị. Tôi dịu dàng vuốt mái tóc đen mượt của Tiểu Văn. Tiểu Văn rất biết nói chuyện đó nha. Nào, em kể cho chị nghe, học kỳ 2 điểm số tổng kết được bao nhiêu nào? Dạ, nhờ chị hướng dẫn môn văn học, môn kỹ thuật và môn mỹ thuật, điểm số kỳ 2 tăng lên 9,25 ạ. Vậy Tiểu Văn nhà mình được xếp vào top 1 rồi, phải ăn mừng thôi. Như Lan và Hồng cũng vui vẻ lên tiếng, chúc mừng Tiểu Văn. Quản lý vốn là người lạnh lùng, kiệm lời, hôm nay cũng cười tủm tỉm, ánh mắt vui vẻ. Nào, chúng ta ăn xong, tôi đưa các cô và Tiểu Văn đi thăm vườn bách thú và tòa tháp 101 tầng ha. Chúng tôi cùng đồng thanh, nhất trí, cảm ơn quản lý. Chị Trần là người giúp việc cho quản lý cũng gần 10 năm nay. Chị là người cẩn thận, chu đáo, giỏi nấu ăn. Ngôi nhà được chị dọn dẹp luôn gọn gàng, sạch sẽ. Chúng tôi cũng được biết Tiểu Văn mồ côi mẹ từ năm lên 4 tuổi. Mẹ Tiểu Văn qua đời do căn bệnh hiểm nghèo. Bà của Tiểu Văn và quản lý là hai anh em. Từ khi quản lý học xong chương trình đại học quản trị kinh doanh, ba Tiểu Văn giao công ty may cho quản lý. Sau đó sang châu Mỹ phát triển kinh doanh ở bên đó. Từ khi mẹ qua đời, Tiểu Văn đến ở với quản lý. Tiểu Văn là đứa trẻ ngoan, thông minh, nhanh nhẹn và hiếu học. Vì không nhận được tình yêu thương của bố mẹ như những đứa trẻ khác, nên đôi mắt của cô bé luôn có những nét buồn phương vấn. Một lần, tôi và Như Lan đi làm về, vô tình thấy Tiểu Văn đến công xưởng tìm quản lý. Cô bé đang giận dỗi mẻ nhau rằng ngày mai phải nộp bài thủ công môn kỹ thuật tự khâu tay một chiếc gối nhỏ mà Tiểu Văn chưa biết làm thế nào. Quản lý lúng túng dỗ dành Tiểu Văn, là nữa sẽ tìm người giúp đỡ. Nghe được cuộc nói chuyện của hai chú cháu, tôi lên tiếng. Quản lý, để tôi giúp cô bé này nha. Quản lý quay sang nhìn tôi. Cô vừa tan ca, chắc cũng mệt. Như vậy có tiện không? Không sao, quản lý yên tâm, tôi làm được. Vậy làm phiền cô. Tiểu Văn, mà cảm ơn chị Yến, chị Lan đi cháu. Tiểu Văn ngại ngùng nhìn chúng tôi. Cảm ơn hai chị. Chúng tôi vào trong xưởng tìm những mảnh vải có hoa văn phù hợp cắt ghép lại, rồi dạy Tiểu Văn cách gấp viền khâu tạo nên chiếc gối. Tiểu Văn vốn dĩ là cô bé thông minh, sau vài lần hướng dẫn đã tự làm hoàn chỉnh một chiếc gối xinh xắn, và bài thủ công đó điểm số cao, cô bé rất vui. Sau hôm đó, thỉnh thoảng Tiểu Văn lại đến sửa may, và tình cảm của cô bé với chúng tôi cứ tự nhiên nảy nở, ngày càng trở nên gần gũi thân mật. Tiểu Văn yêu thích các môn học tự nhiên và hay xem nhẹ các môn xã hội và một số môn phụ khác. Do vậy, điểm tổng kết trung bình các môn cuối kỳ học chỉ dừng ở mức trung bình, mặc dù điểm số các môn tự nhiên đạt ở mức khá và tốt. Nghe cô bé tâm sự như vậy, tôi đã động viên và hướng dẫn phương pháp học đồng đều các môn mà không cảm thấy nhàm chán. Ngày còn đi học, dù sao tôi cũng có thành tích luôn đứng trong top đầu của lớp mà. Tôi còn nhớ có một hôm Tiểu Văn loay hoay mãi với bài tập làm văn phân tích về hình ảnh của mẹ qua một bài thơ và có thêm dẫn chứng minh họa. Hình ảnh của mẹ ở trong lòng cô bé rất nhạt nhòa, cô bé muốn trốn tránh tình cảm ấy. Tôi hiểu tâm trạng của Tiểu Văn và nhẹ nhàng trò chuyện cùng cô bé. Sau đó, tôi đã nói với Tiểu Văn một cách đơn giản nhất. Mẹ là người yêu thương Tiểu Văn nhất. Mẹ luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với Tiểu Văn. Mẹ luôn đặt hình ảnh Tiểu Văn trong trái tim mẹ. Vậy Tiểu Văn cũng nên đặt mẹ vào trong trái tim của mình để yêu thương, có được không? Cô bé gật đầu đồng ý và chuyên tâm hơn khi đọc bài thơ để tìm những hình ảnh về mẹ, cảm nhận tình yêu thương của mẹ qua nội dung. Dần dần, Tiểu Văn học đều các môn và dành thời gian xem lại kiến thức đã bỏ lỡ trước đó. Và kết quả ngày hôm nay, cô bé đã tự tin về điểm số học kỳ mà bản thân đã chăm chỉ học bài, ôn luyện bấy lâu. Chúng tôi quây quần bên mâm cơm với những món ăn phong phú. Quản lý biết chúng tôi không quen gia vị cay, xì dầu, nước sốt quá đậm, nên mỗi lần mời chúng tôi ăn cơm đều dặn chị Trần nêm gia vị vừa ăn hoặc thanh nhạt một chút. Tôi hiểu quản lý vẻ bên ngoài lạnh lùng xa cách, nhưng trên thực tế lại là người tinh tế chu đáo. Quản lý biết Tiểu Văn yêu quý chúng tôi, nên anh ta cũng tạo điều kiện cho chúng tôi thường xuyên gặp nhau, trò chuyện, đi dạo phố và chiêm ngưỡng những nơi có phong cảnh, di tích, bảo tàng độc đáo của Đài Loan. Ăn cơm xong, chúng tôi cùng chị Trần dọn dẹp gọn gàng rồi chuẩn bị cho chuyến dã ngoại. Quản lý mở cửa xe bảo tôi. Cô Yến lên ghế phụ ngồi, trên này có độ giảm sóc, em bé dễ chịu hơn. Tôi cũng có phần bất ngờ về sự chu đáo của quản lý. Tôi thầm nghĩ người con gái nào là vị hôn thê của quản lý chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Tôi mỉm cười. Vâng, cảm ơn quản lý. Người Đài Loan văn minh lịch sự, trong giao tiếp họ rất kín đáo và tế nhị. Thông thường không bao giờ họ hỏi một ai đó về chuyện riêng tư. Đặc biệt lại là người khác phái. Vì vậy họ chỉ lặng lẽ quan sát và tự tìm hiểu. Nhiều khi tôi, Như Lan và Hồng cũng thắc mắc tại sao quản lý là mỗi người đàn ông lý tưởng, hoàn hảo về mọi mặt mà vẫn chưa kết hôn. Chắc chắn có nội tâm gì đó chăng? Chúng tôi cũng chỉ dừng ý nghĩ tại đó vì rất khó để có một đáp án nào đó về quản lý. Anh có nguyên tắc khi làm việc hay lái xe đều tập trung, không nói chuyện phiếm. Tôi đưa mắt nhìn qua ô cửa xe, ngắm nhìn thành phố Đài Bắc, một thành phố sầm uất, có số lượng cá nhân siêu giàu, sở hữu tài sản lớn. Những ông chủ thường đầu tư vào bất động sản, trong bảng xếp hạng siêu giàu được xếp thứ 9 trên thế giới. Thành phố Đài Bắc tập trung nhiều cao ốc, chung cư xa xỉ, nhiều nhà hàng cao cấp và các trung tâm thương mại. Đến Đài Bắc, ngồi thang máy của tòa tháp 101 tầng chỉ với 37 giây, tốc độ nhanh hơn đường chim bay. Chúng tôi đã có thể ở trên tầng cao nhất ngắm toàn cảnh thành phố Đài Bắc. Tại đây có bày bán nhiều mặt hàng độc đáo, đồ lưu niệm và cả đồ ăn nhẹ. Sau khi đi dạo ngắm nghía các quầy hàng và dạo một vòng quanh tòa tháp, quản lý gọi đồ uống, chúng tôi ngồi nhâm nhi ngắm các tòa nhà cao tầng được thiết kế độc đáo vào phong cảnh hoa lệ của thành phố Đài Bắc. Tạm biệt tòa tháp, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình đến với vườn thú Đài Bắc, nơi bảo tồn đa dạng các loài vật đến từ khắp nơi trên thế giới. Đây cũng là vườn thú lớn nhất châu Á, là nơi bảo tồn động vật hoang dã. Trong vườn thú được chia ra nhiều không gian, chủ đề khác nhau theo tập tính, môi trường sinh sống của từng loại. Chúng tôi có hai lựa chọn, Một là đi cáp treo và đi xe điện để tham quan vườn thú. Vì muốn nhìn rõ từng cử chỉ, trạng thái của con vật, chúng tôi đi xe điện đến khu động vật thăm những chú gấu đen châu Á, gấu koala, gấu mèo. Vòng sang khu động vật sa mạc để ngắm nhìn những chú lạc đà linh dương, những chú voi to khổng lồ, họ nhà hổ, báo, và còn rất nhiều loài động vật hoang dã khác đều tập trung về đây, phân ra từng khu riêng biệt. Đến với khu côn trùng, chúng tôi vô cùng thích thú bởi màu sắc sảng sỡ của những đàn bướm, hàng vạn con tung bay khắp nơi thật thú vị. Kế bên là vườn hoa đủ màu khoe sắc, dẫn dụ đàn bướm sập sìu, tô điểm cho khung cảnh như một bức tranh tuyệt sắc độc đáo. Rẽ sang khu bầu trời chim, trong những tán cây xung xuê, rửa bóng là nơi làm tổ trú ngụ sinh con của các loài chim. Tiếng hót liều lo của những loài chim trưởng thành, tiếng kêu rít rít của những chú chim non mới nở, tạo thành một bản hòa âm thành thót, vui tai đến lạ lùng, thật là thú vị, đặc sắc. Chúng tôi đi hết một vòng quanh vườn thú thì trời đã xế chiều, ánh hoàng hôn màu nhạt khuất dần phía chân trời. Quản lý lái xe đưa chúng tôi trở về trung tâm thành phố, rẽ vào một quán ăn của cô dâu Việt. Trong tiệm cơm của các cô dâu Việt, số lượng khách là người Đài rất đông. Họ thích cách chế biến kết hợp ẩm thực Đài Việt độc đáo và họ hài lòng thưởng thức các món ăn ở nơi đây. Tôi đang mơ màng nghĩ ngợi, chợt nghe thấy tiếng Như Lan thì thầm bên tai. Cậu nghĩ gì mà ngẩn ngơ vậy? Muộn rồi, quản lý đang đợi chúng ta đấy. Tôi giật mình nhìn sang, thấy quản lý đang nhìn tôi, bất giác tôi lúng túng. Cảm ơn quản lý cho chúng tôi một ngày thật vui vẻ. Nào, chúng ta về thôi. Tiểu Văn đi bên cạnh cầm tay tôi, cùng sải bước. Cô bé dịu dít. Em sắp được nghỉ hè rồi, sau này chị em mình sẽ cùng nhau đi chơi, chị nhé. Chúng tôi lên xe về ký túc, vẫy tay chào tạm biệt quản lý và Tiểu Văn. Hôm nay, trong giờ nghỉ trưa, tôi được gọi lên văn phòng của quản lý. Bước vào bên trong, tôi thấy một người đàn ông chẳng 40 tuổi, các đường nét trên khuôn mặt và cả sắc thái lạnh lùng như cùng một bản sao với quản lý. Ông ta đang xem những văn bản trên bàn làm việc. Tôi đang lúng túng thì có giọng nói trầm ấm cất lên. Cô là Hà Yến, cô ngồi đi. Dạ vâng, cảm ơn ngài. Người đàn ông đẩy tập hồ sơ về phía tôi. Cô xem lại văn bản rồi ký tên vào phần cuối. Vâng, thưa ngài. Tôi đọc dòng chữ in đậm trên văn bản, bản kết thúc hợp đồng trước thời hạn. Khi tôi đọc đến dòng chữ cuối cùng trên văn bản thì tôi hiểu rằng người đàn ông này là ông chủ của xưởng may và là ba của Tiểu Văn. Quản lý cũng nhắc nhở về hợp đồng lao động khi biết tôi có bầu, vì vậy tôi không cảm thấy bất ngờ. Cầm bút ký tên xong, tôi đưa tập hồ sơ cho ông chủ. Cảm ơn ngài, tôi xin phép đi trước. Được, cô tiếp tục làm việc, nội trong 2 ngày chuẩn bị hành lý, tôi sẽ báo sở bay. Vâng, tạm biệt ngài. Tôi chậm rãi bước ra cửa, mặt trời đã đương bóng, bầu trời trong xanh gợi lên những đám mây trắng bồng bềnh. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đã đến lúc tôi trở về quê hương, chuẩn bị đón con tôi chào đời. Những ngày cuối thai kỳ, tôi luôn ước mong cảm giác bình yên bên bố mẹ, gia đình và người thân biết bao. Như Lan đón tôi ở cửa xưởng may, ánh mắt suy tư. Hà Yến, có vấn đề phải không cậu? Ừ, ông chủ đã về. Gọi tớ lên ký văn bản kết thúc hợp đồng trước thời hạn. Như Lan có vẻ như rất vội vàng, miệng nói trần bước. Ừ, tớ biết rồi, cậu vào xưởng trước nhé, một lát nữa tớ quay lại. Buổi tối tan ca, chúng tôi về ký túc xá. Ăn cơm xong, chúng tôi ngồi uống nước. Như Lan thông báo cho em Hồng biết sẽ về nước cùng với tôi. Tôi và em Hồng tròn mắt vì kinh ngạc. Tôi quay sang Như Lan. Cậu ký giấy tờ lúc nào vậy? Ký sau cậu 10 phút. Ông chủ có hỏi lý do. Tớ bảo cậu có bầu, để cậu về một mình tớ không yên tâm. Ông ta bảo duy nhất một câu. Được. Em Hồng cảm thán. Trời, đúng là anh em nhà quản lý. Lạnh lùng, vô cảm và kiệm lời. Tôi ôm ngang lưng Như Lan, viền mắt đỏ hoe, sống mũi cay đồng. Như Lan, xin lỗi cậu, tất cả là do tớ, tớ xin lỗi cậu. Xin lỗi gì chứ, cậu và con bình an, là tớ và mọi người yên tâm rồi. Ngày hôm sau, tôi và Như Lan sắp xếp hành lý gọn gàng, chuẩn bị lên đường, thì quản lý đi giao dịch hợp đồng về. Quản lý gọi cho chúng tôi lên văn phòng và bảo ông chủ đồng ý cho chúng tôi ở lại làm việc. Quản lý sẽ đưa ra làm thủ tục cho tôi sinh em bé ở Đài Loan và được hưởng các chế độ thai sản. Tôi có phân vân về việc sinh nở và nuôi con nhỏ. tôi sẽ không có thời gian để làm việc và còn ảnh hưởng đến những người xung quanh vì trẻ nhỏ thường ươn yếu và quấy khóc. Dường như hiểu được những lo lắng của tôi, quản lý sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt cương nghị nói. Tôi hiểu những vất vả của một người mẹ nuôi con nhỏ. Tôi cũng đã từng phụ giúp anh tôi nuôi Tiểu Văn. Nếu như cô ở lại tiếp tục làm việc, chúng tôi sẽ tạo điều kiện giúp đỡ cô. Tôi ngập ngừng hỏi, có phải quản lý xin ông chủ cho tôi ở lại? Quản lý không trả lời và trọng tâm mà nói. Ông chủ có xem lại quá trình làm việc của cô. Đây là lần đầu tiên ông chủ cho phép ở lại làm việc khi vi phạm hợp đồng lao động. Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn quản lý. Tôi sẽ cố gắng. Chúng tôi chào quản lý rồi về xưởng tiếp tục làm việc. Trong lòng tôi lúc này khao khát được về quê hương, ở bên bố mẹ đón con chào đời, được bình yên nghỉ ngơi trong vòng tay ấm áp, yêu thương của mẹ, được khóc trong lòng mẹ, được vơi đi những áp lực mà bấy lâu nay tôi luôn phải cố gắng vượt qua, được ôm các con vào lòng âu yếm, được ngóng các con mỗi ngày mà không phải khắc khoải chờ mong. Nhưng tôi lại lo lắng khi trở về tôi sẽ là người cản trở hạnh phúc của anh, tôi sẽ làm cho ba anh phải phiền lòng. Và cuối cùng tôi vẫn chọn ở lại để bước tiếp con đường dài với những khó khăn ở phía trước. Ngày mà tôi mong chờ cũng là ngày tôi lo lắng nhất đã đến. Một buổi tối mùa thu, thời tiết dễ chịu, mát mẻ, ba chị em chuẩn bị đi ngủ thì tôi thấy bụng đau từng đợt âm ỉ. Với kinh nghiệm của người đã từng sinh nở, tôi nhờ Như Lan gọi giúp taxi chuẩn bị tư trang đến bệnh viện. Sau những cơn đau buốt cả xuống hông phật vã khó chịu, khuôn mặt của tôi nhợt nhạt, tái đi vì đau đớn, những giọt mồ hôi lấm tấm đọng trên trán. Cuối cùng, tôi cũng sinh thường một bé trai bụ bẫm đáng yêu. Con được tôi cho ăn sữa no nê, đôi mắt đen mở to ngơ ngác, chiếc mũi cao và cái miệng chú chím, các đường nét hài hòa cùng với khuôn mặt như một bản sao của anh, làm cho trái tim tôi như nhói lên một nhịp. Nước mắt tôi tràn ra vì tủi thân và cũng vì hạnh phúc. Bao nhiêu ngày tháng nặng nề chờ mong, bao nhiêu lo lắng khắc khoải, bây giờ tôi có thể thở phào nhẹ nhõm. Quản lý, Như Lan, em Hồng, Tiểu Văn thề nhau bế em bé, khen em bé dễ thương quá. Tôi cười mà nước mắt vẫn rơi. Như Lan cầm tay tôi an ủi. Hải Yến, con chào đời bình an rồi, cậu mạnh mẽ lên, có quản lý và chúng tớ luôn ở bên cậu, hãy yên tâm nha. Tôi gật đầu mở hai mắt đỏ hoe, ôm con vào lòng thầm nhủ. Vì con, mẹ sẽ vượt qua tất cả, con trai của mẹ. Những ngày tôi ở viện, Như Lan ở bên chăm sóc hai mẹ con tôi. Người bạn tri kỷ như có duyên tiền định, đồng cam cộng khổ với những vui buồn của cuộc đời tôi. Tình bạn như núi cao biển rộng mà Như Lan dành cho tôi. Còn bản thân tôi chỉ biết cảm ơn mà thôi. Ngày tôi ra viện, quản lý lái xe đến đón mẹ con tôi. Như Lan bế em bé, quản lý và Tiểu Văn xách đồ. Xe chuyển bánh rồi dừng lại trước cửa nhà quản lý. Tôi ngỡ ngàng nhìn sang quản lý. Không để tôi hỏi, quản lý điềm tĩnh nói. Cô vào nhà cho em bé ngủ rồi chúng ta nói chuyện. Chị Trần dẫn tôi lên tầng 2 vào một căn phòng nói với tôi. Đây là phòng ngủ của cô và em bé. Cô nghỉ ngơi một chút, là nữa tôi đem cơm cho cô. Vâng, cảm ơn chị. Tôi quan sát căn phòng, đồ dùng của tôi và em bé được dọn xếp gọn gàng trong tủ. Căn phòng khá rộng, một bên kê chiếc giường to của người lớn, bên cạnh là chiếc giường nôi cho em bé ngủ. Tôi nhẹ nhàng đặt con vào trong nôi, đắp chiếc chăn mềm mỏng ngang ngực cho con và ngắm nhìn thằng bé ngủ, gương mặt trẻ thơ dễ thương như một thiên thần, lòng tôi thấy nao nao. Tôi nhớ anh, muốn cùng anh chia sẻ niềm hạnh phúc khi con chào đời, muốn cho anh biết anh đã được làm cha. Nhưng rồi tôi lại thở dài, đành để trong lòng thôi. Đợi đến thời điểm thích hợp nhất, tôi sẽ nói cho anh biết. Chúng tôi ăn uống xong, ngồi quây quần quay bàn uống nước. Quản lý nhấp một ngụm trà lên rồi lên tiếng. Bắt đầu từ hôm nay, các cô sẽ ở nhà tôi. Nhà rộng, nhiều phòng, các cô không nên ngại ngùng, cứ tự nhiên thoải mái. Quản lý quay sang tôi nói tiếp. Hạ Yến, cô được nghỉ 6 tháng theo chế độ lao động. Chị Trần sẽ phụ giúp cô chăm sóc em bé. Phòng ngủ của em bé có cách âm nên cô cứ để em bé phát triển tự nhiên. Chúng tôi cùng cảm ơn quản lý, sau đó về phòng của mình. Tầng 3 trên cùng là phòng sách, phòng ngủ và phòng để các dụng cụ thể thao của quản lý. Tầng 2 là phòng ngủ của Tiểu Văn, phòng ngủ của Tiểu Văn. phòng của Như Lan và em Hồng. Phòng ở phía trong là của hai mẹ con tôi. Dưới tầng 1 là phòng khách, phòng bếp và khu để xe. Trước cửa ngôi nhà, khu khuôn viên bên trái là những chậu cảnh được quản lý cắt tỉa theo mẫu bonsai đa dạng, thú vị, đẹp mắt. Phía bên trái khuôn viên là mảnh vườn nhỏ khoảng 10m2 từ chị Trần trồng hoa nở 4 mùa. Mùi hương dịu ngọt luôn phảng phất bay trong gió, bao trùm lên ngôi nhà thơm mộng, tạo một cảm giác ngọt ngào, vương vấn. Hàng ngày, ăn sáng xong, quản lý lái xe của Như Lan, em Hồng đến công xưởng làm việc, Tiểu Văn đi học, ngôi nhà rộng lớn chỉ còn lại hai mẹ con tôi và chị Trần. Những lúc con ngủ, tôi nhẹ nhàng đi xuống lầu phụ chị Trần công việc trong nhà, nhưng chị nhất định từ chối. Chị bảo việc lau dọn nhà, Như Lan và em Hồng đã giúp chị rồi, còn dư lại chút việc, hãy để chị làm. Tôi mới sinh nở phải kiêng cữ và chăm sóc cho cả hai mẹ con tôi được khỏe mạnh. Chị Trần là người mộc mạc, dễ mến. Chị luôn ân cần chu đáo, quan tâm hai mẹ con tôi. Chồng chị trước đây là kỹ sư xây dựng. Trong một lần đến công trường kiểm tra, không ai bị tai nạn. Cả quãng đời còn lại phải ngồi trên xe lăn. Chị làm việc cho quản lý, là trụ cột gia đình, chăm sóc cho chồng và nuôi con ăn học. Tuy không cùng màu cờ sắc áo, nhưng là phụ nữ nên tôi và chị Trần đều thấu hiểu những nỗi đau mà mỗi chúng tôi đã trải qua. Chúng tôi đồng cảm và trở nên thân thiết, gắn bó. Như Lan, em Hồng, Tiểu Văn về đến nhà lại thay nhau bổng thằng bé nựng âu yếm. Tiểu Văn chơi chớp mi cong, hôn lên má trùng hiếu nựng. Yêu quá cơ, còn nhỏ mà như nam thần thế này, lớn lên nhiều cô gái hởn lắm nghe. Còn em Hồng âu yếm, nhìn bé dễ thương như vậy, ước gì được làm như mẹ Yến, yêu em bé nhiều nhiều nhá. Như Lan ánh mắt sáng long lanh, cười tươi. Con trai của mẹ Yến, mẹ Lan nhất định là dễ thương rồi, phải không con? Ngôi nhà của quản lý như tràn ngập niềm vui và hạnh phúc khi có bé Trúc Hiếu hiện diện. Cả nhà vui đùa cùng con, cổ vũ cho con tập bò, chọc cho con cười nắc nẻ. Quản lý ngày thường lại lùng xa cách, nhìn thấy nụ cười trẻ thơ cũng phải cười tủm tỉm, buông một câu nhẹ như gió. Dễ thương quá! Thời gian đầu, Trúc Hiếu còn nhỏ, đôi lúc cũng ươn yếu, khó chịu trong người. Hay những lúc đi tiêm phòng về, vết tiêm đau, sưng tấy, còn quấy khóc, rồi lớn một chút, bé mỏng răng nòng sốt, đêm không ngủ. Tôi bổng con, nựng con, rồi con khóc, mẹ cũng khóc. Vất vả nuôi con nơi đất khách quê người, nhưng tôi không phải cô đơn một mình, mà luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ và chia sẻ của tất cả mọi người. Giọt nước mắt rơi xuống, chứa đựng niềm hạnh phúc của người làm mẹ như tôi. Thời gian tôi tiếp tục đến xưởng may làm việc, được sự quan tâm của quản lý, chị Trần giúp tôi chăm sóc cho Trung Hiếu. Còn tất cả công việc trong nhà, tôi, Như Lan và em Hồng đảm nhận. Buổi sáng, chúng tôi dậy nấu ăn cho cả nhà và chuẩn bị luôn bữa trưa cho chị Trần. Buổi tối, chúng tôi tan ca về nhà, lại cùng nhau dọn dẹp, nấu ăn, rồi cùng nhau trò chuyện, vui đùa với Trung Hiếu. Thẩm thoát thời gian trôi, còn tôi đã biết đi, biết tập nói những câu bậm bẹ đầu tiên. Như Lan, em Hồng thì dạy Trúc Hiếu nói tiếng Việt. Quản lý và Tiểu Văn thì dạy con nói tiếng Trung. Thành ra thả bé phải học cả hai thứ tiếng, bậm bẹ, phát âm nghe thật dễ thương và hài hước. Không khí trong nhà luôn tràn ngập tiếng cười vui của cả người lớn, trẻ nhỏ. Từ ngày Trung Hiếu biết đi, không hiểu sao lại quấn lấy quản lý, luôn muốn quản lý bế bổng và chơi cùng. Quản lý vốn dĩ lại lùng là vậy, mà khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng mỗi khi về nhà bị Trung Hiếu đeo bám, thật tội nghiệp. Như Lan em Hồng đôi lúc phải che miệng quay đi cười khúc khích, còn Tiểu Văn tinh danh nháy mắt cười với quản lý. Trung Hiếu phát hiện ra trong nhà mình chỉ có chú là soái ca nên muốn kết thân ấy mà. Quản lý chỉ hử nhẹ một tiếng rồi bùng Trung Hiếu ra phòng khách chơi trò xếp hình. Tôi mỉm cười nhìn theo hai bác cháu. Tôi hiểu quản lý vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng muôn thuở, nhưng trong sâu thẳm nội tâm là sự ấm áp chân thành được che lấp bởi vết thương nào đó. Những ngày chủ nhật đẹp trời, quản lý lái xe đưa chúng tôi đi đến những nơi có phong cảnh đẹp của Đài Loan. Đến với thành phố Cao Hùng, được mệnh danh là thành phố trẻ, có trung tâm thương mại lớn và là một trong những thiên đường mua sắm bậc nhất châu Á. Kết thúc chuyến dã ngoại đi thăm thành phố Cao Hùng, chúng tôi về nhà. Ở trên xe sau một ngày đeo bám quản lý, Trung Hiếu ngủ ngon trong lòng tôi. Em Hồng và Như Lan vẫn còn tám chuyện về phong cảnh khác nhau từng khu vực của Cao Hùng. Tiểu Văn áp tai nghe nhạc mơ màng, còn quản lý tập trung lái xe bon bon trên con đường dài. Khi chúng tôi bước sang năm làm việc thứ ba, thì ba của Tiểu Văn chính thức giao công ty cho quản lý làm ông chủ. Quản lý đã cải cách xây dựng thêm một dãy nhà ở cho các lao động, về vật chất và nơi ăn ở được cải thiện tốt hơn. Trong công việc, quản lý luôn rõ ràng, quyết đoán và có một chút khắt khe. Nhưng quản lý và một ông chủ tốt luôn quan tâm đến quyền lợi của các lao động, giúp đỡ lao động khi gặp khó khăn trong thời gian làm việc ở công ty của quản lý. Tôi và Như Lan có động viên em Hồng gần gũi quan tâm quản lý một chút thì tình cảm của hai người tiến triển hơn. Em Hồng chỉ lắc đầu cười tủm tỉm. Thôi, em xin hai chị, tảng băng Bắc Cực ngàn năm ấy đâu phải dành cho em. Những lúc tôi và Như Lan tạo điều kiện để quản lý và em Hồng ở riêng của nhau trò chuyện thì quản lý lại lạnh lùng không nói một lời hoặc là tìm lý do để thoái thác. Sau nhiều lần như vậy, cả ba chị em đều đặt một câu hỏi nghi ngờ rằng hay quản lý theo chủ nghĩa độc thân chăng? Ở độ tuổi 35, có ngoại hình như xoài ca, sự nghiệp thành đạt, khí chất tốt, hoàn hảo như vậy, lẽ nào Như Lan hài hước hay quản lý BD chăng? Em Hồng mỉm cười e lệ nói, vấn đề này em chịu thôi, không có lý do để phán đoán. Vậy là cả ba chị em lại cười khúc khích. Thời gian dần trôi đi, công việc của chúng tôi ngày nào cũng vậy, làm việc ngày 8 tiếng, nếu tăng ca thêm thì phải muộn một chút. Chúng tôi lựa chọn được công việc phù hợp với năng lực của mình và may mắn gặp được ông chủ tốt, có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi cho lao động. Do vậy, khi kết thúc hợp đồng về nước, chúng tôi cũng có một khoản thu nhập để xây dựng cuộc sống tốt hơn. Tuy rằng trong khoảng thời gian làm việc nơi đất khách quê người, khi mới hòa nhập, áp lực về ngôn ngữ, về công việc cũng như trong sinh hoạt là rất lớn. Tất cả đều mới mẻ, nhưng với sự cố gắng nỗ lực, học hỏi để hoàn thiện, chúng tôi đã thuận lợi hoàn thành hợp đồng. Chuẩn bị cho cuộc hành trình về nước trong niềm vui và hạnh phúc. Những tháng cuối của hợp đồng, vào ngày lễ được nghỉ, quản lý đưa chúng tôi đi thăm những vùng miền khác nhau của đảo Ngọc. Cảnh quan ở những thành phố lớn như thành phố Đài Bắc, thành phố Cao Hùng, thành phố Đài Trung, thành phố Đài Nam. Trước ngày chúng tôi về nước, quản lý tổ chức liên hoan tại nhà. Bữa tiệc chia tay không hẹn ngày gặp lại, mang cảm giác lưu luyến, một lòng biết ơn của chúng tôi với tình cảm chân thành sâu đậm, không chút tính toán của chị Trần, quản lý và Tiểu Văn. Sự chia tay nào cũng mang màu nước mắt người ra về, người ở lại, nghẹn ngào cảm ơn nhau, dặn dò nhau giữ gìn sức khỏe. Chị Trần, quản lý, Tiểu Văn không nỡ rời xa Trung Hiếu, cả buổi tối chuyển tay bế ấm thằng bé. Trung Hiếu cũng biết nói thành thạo một số câu tiếng Trung đơn giản trong giao tiếp, nên cứ bi bô suốt với quản lý. Tôi thoáng thấy đôi mắt lạnh lùng thường ngày của quản lý ánh lên màu đỏ, dường như quản lý không muốn cho mọi người thấy tâm trạng của mình. Anh bế Trung Hiếu lên phòng, để lại chúng tôi ở phòng khách. Tiểu Văn đã kết thúc năm học cuối cấp 2, tôi cầm tay em động viên. Tiểu Văn cố gắng học giỏi, sau này tốt nghiệp cấp 3 rồi học đại học nha. Tiểu Văn đôi mắt ướt nhòe ôm chầm lấy tôi. Chị Yến, em nhớ chị và Trung Hiếu nhiều lắm, sau này có dịp chị em mình gặp nhau nha. Tôi vỗ nhẹ lên vai an ủi Tiểu Văn. Ừ, nhất định rồi. Tôi cảm ơn chị Trần và chúc chị ở lại mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Chị dặn tôi về nước nhớ liên lạc với chị, có dịp chị sẽ cùng với mọi người sang thăm chúng tôi. Chúng tôi trò chuyện tới khuya rồi về phòng ngủ, thu dọn sắp xếp đồ gọn gàng để chuẩn bị cho chuyến bay trưa ngày mai. Trung Hiếu đã ngủ ngon, hơi thở nhẹ nhàng đều đặn. Tôi ngắm nhìn con và ngắm nhìn căn phòng ấm áp đã cho con tôi những giấc ngủ bình yên để lớn lên từng ngày. Lòng tốt và tấm chân tình của quản lý thật tốt biết bao. Trong cõi nhân sinh này, có duyên gặp gỡ được những người bạn tốt mang đến cho tôi một cảm giác ấm áp bình yên, đó cũng là hạnh phúc to lớn và dẫn dắt đến thành công của ngày hôm nay. Tôi bất giác thở dài, thầm nghĩ một người tốt như quản lý sao cứ mãi cô đơn. Tôi nhẹ nhàng mở cửa xuống lầu 1, ngắm nhìn những bông hoa tỏa hương thơm trong đêm, thoang thoảng dịu ngọt. Tôi bước chậm rãi quanh khuôn viên và đi dần về những chậu cây cảnh. Bước chân tôi khựng lại khi thấy quản lý ngồi trên chiếc ghế băng dài quay lưng về phía tôi. Hai bàn tay ôm vùng thái dương, đầu hơi cúi xuống. Tôi đến bên nhẹ nhàng ngồi xuống một đầu chiếc ghế, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời lấp lánh những ngôi sao đêm. Một lúc lâu, quản lý cất giọng trầm ấm. cô vẫn chưa ngủ sao? Ngày mai phải bay một quãng đường dài rất mệt đấy. Cảm ơn quản lý, tôi không sao. Tôi muốn ngắm Đài Bắc về đêm một chút. Trên bầu trời, ánh trăng đổ tháng yếu ớt bị che mờ bởi những đám mây trôi bồng bềnh, bởi ánh điện lung linh trên tòa tháp cao và những ngôi nhà chọc trời của thành phố xa hoa phồn thịnh. Không hiểu sao tôi lại liên tưởng nếu như ai đó không chịu tỏa sáng mà để bản thân chìm đắm trong ký ức, một nỗi đau không thể xóa nhòa hay chìm sâu vào vòng xoáy của cuộc đời thì chắc hẳn sẽ bị lu mờ như vầng trăng sau đám mây kia. Tôi chỉ lên bầu trời nơi có một ngôi sao sáng. Quản lý, ngôi sao sáng nhất kia là anh đấy. Quản lý quay sang nhìn tôi chăm chú. Sao cô lại nói như vậy? Tôi mỉm cười nhìn sâu vào đôi mắt quản lý chân thành nói. Bởi vì trong trái tim của quản lý cũng tỏa ra ánh sáng như vậy. Quản lý có một chút thất thần, lúng túng nói. Cô quá khen rồi, tôi có thể hỏi cô một chuyện được không? Vâng. Khi về nước, cô có tìm ba của Trung Hiếu không? Tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên khi quản lý hỏi như vậy, vì trong bản hồ sơ hợp đồng lao động có ghi đầy đủ tư liệu cá nhân của tôi. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần sau cuối chúng tôi mở lòng tâm sự về cuộc sống riêng tư. Tôi kể cho quản lý nghe về tình yêu của tôi và anh. Nghe xong câu chuyện, quản lý thở dài, ánh mắt xa xăm, giọng trầm xuống. Vậy cô định ở bên ba của Trung Hiếu mãi như vậy sao? Vâng. Vì chúng tôi yêu đối phương hơn sinh mệnh của mình, nếu không đem lại hạnh phúc cho người mình yêu thì chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc là cũng mãn nguyện rồi. Giọng nói của quản lý có phần lạc đi trong gió đêm. Tôi hiểu rồi, chúc cô luôn may mắn, hạnh phúc. Vâng, quản lý cũng vậy nhé. Em Hồng là một cô gái tốt, quản lý hãy mở lòng đón nhận khi tình cảm đến. Người Việt chúng tôi có câu, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Đời người có mấy lần vui, khi duyên đến hãy mở lòng đón nhận. Một lần để lỡ, trăm năm khó khảm lại. Đôi mắt của quản lý ánh lên tia sáng như vì sao trên bầu trời đêm. Có lẽ quản lý đã có một quyết định thay đổi. Chúng tôi đứng lên bắt tay để tạm biệt. Quản lý nở một nụ cười tươi hiếm thấy. Hay có thể nói là tôi chưa từng thấy kể từ khi tôi đến công xưởng làm việc. Cảm ơn cô rất nhiều về buổi nói chuyện hôm nay. Trưa ngày hôm sau, trên chuyến bay của hãng hàng không Việt Nam Airlines cất cánh từ sân bay Đài Bắc về sân bay Nội Bài Hà Nội. Tôi và Như Lan ngồi dựa lưng vào thành ghế mát lim dim. Trung Hiếu ngủ ngon trong vòng tay ôm của Như Lan. Tôi cũng khép hở mi mắt nhớ lại cảnh chia tay quản lý với em Hồng ở sân bay. Quản lý đã mở lòng và em Hồng quyết định ở lại ký tiếp hợp đồng mới. Tôi thầm chúc cho họ sẽ thành một đôi hạnh phúc viên mãn. Mí mắt tôi nặng trĩu vì đêm qua mất ngủ rồi cũng dần dần khép lại. Một bàn tay nhỏ nhắn ấm áp nắm tay tôi lay nhẹ. Mẹ ơi, dậy thôi. Tôi choảng dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Trung Hiếu gọi tôi, còn hành khách lấy hành lý đi dần ra cửa. Như Lan cười tủm tỉm, ánh mắt có phần gì đó khác với mọi ngày. Tôi vội nhìn lại mình một lượt xem có sơ suất gì không, thì Như Lan nháy mắt nói một câu bâng quơ. Nhìn cậu xem, chưa gì đã ngẩn ngơ vậy rồi. Chút nữa cả thế giới này cũng ngẩn ngơ theo cậu thôi. Nói rồi, Như Lan một tay bồng Trung Hiếu, một tay đeo chiếc túi lên vai, đi nhanh ra cửa, trên môi vẫn nở một nụ cười tươi rói. Tôi đứng ngây ra một lúc, không hiểu ý của Như Lan là gì vậy. Chẳng lẽ đưa về quê hương, sẽ gặp lại bố con Hoàng Phi, cậu ấy vui quá nên cảm xúc có phần hơi quá chăng? Xung quanh tôi, hành khách không còn một ai, tôi vội vàng chạy theo Như Lan đến khu băng chuyển lấy hành lý và làm thủ tục nhập cảnh. Chúng tôi xếp hành lý lên hai chiếc xe đẩy vì số lượng hàng quản lý mua tặng cho chúng tôi quá nhiều nên Như Lan đã chuẩn bị dây buộc cổ lại với nhau cho gọn gàng. Tôi dắt Trung Hiếu đẩy xe ra tới phòng chờ. Như Lan bơ lên sát bên tôi, thì thầm. Cậu nhìn xem, ai kìa? Tôi nhìn theo hướng tay Như Lan, thấy Hoàng Phi dắt Bảo Hà, bên cạnh là hai vợ chồng em Long và anh đang đứng đó rất hữu nghĩa, chăm chú nhìn hai mẹ con tôi. Như Lan nói nhỏ bên tai tôi một cách bí ẩn. Anh Dũng đã ly hôn với vợ và bây giờ là đồn trưởng danh tiếng lẫy lừng của huyện nhà mình đấy. Và đặc biệt, không còn sự cản trở nào để cậu trở thành phu nhân của anh Dũng đâu nha. Hồ sơ của cô cậu đã được xem xét lại, hoàn toàn trong sạch. Chúc mừng cậu. Tôi đứng bất động, nước mắt nhạt nhòa rơi trên khuôn mặt. Hạnh phúc quá lớn đến với tôi trong giờ phút đặt chân lên mảnh đất quê hương, khiến cho toàn thân tôi run rẩy. Vợ chồng em Long đỡ hành lý giúp tôi, còn anh rất hữu nghĩa, đôi mắt sâu thẳm như đáy biển mà trong đó chất chứa hàng ngàn ngôn ngữ lâu nay anh vẫn để trong lòng. Anh bước tới ôm hai mẹ con tôi vào lòng, tôi khóc, anh cũng khóc, cả gia đình bốn người chúng tôi cứ đứng như vậy thở lâu. Tất cả mọi thứ xung quanh không làm ảnh hưởng đến chúng tôi, chỉ có hai trái tim đập thổn thức và ánh mắt trao nhau tình yêu thương ngọt ngào. Những năm tháng tuổi trẻ, chúng tôi đã dành tất cả tình yêu thương cho nhau, nén nỗi đau trong lòng chờ đợi, khắc khoải đi qua bao thăng trầm sông bão của cuộc đời. Giữa biển người mênh mông và dòng đời hối hả, chúng tôi vẫn có một niềm tin mãnh liệt và mãi mãi thuộc về nhau. Sau phút chào hỏi, chúng tôi xếp hành lý gọn gàng vào xe, chuyển bánh theo con đường cao tốc về quê. Anh bế Trung Hiếu ngồi trong lòng, âu yếm nhìn con, đôi mắt ngây thơ của thằng bé nhìn anh, rồi lại nhìn tôi. Thấy tôi gật đầu, Trung Hiếu yên tâm ngả đầu vào ngực anh, như là trao gửi một sự tin tưởng. Hữu Nghĩa ngồi cạnh tôi nũng nịu, mẹ, con nhớ mẹ nhiều lắm. Tôi mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc con, mẹ cũng nhớ con và ba nhiều lắm. Ngày chúng tôi ra đi, trời mùa đông giò rét, mưa phùn, sương mù ảm đạm khiến cho lòng người tê tái. Ngày chúng tôi trở về, mùa đông ấm dần lên trong tia nắng le lỏi buổi chiều tà. Mây mù có che phủ, gió có phảng phất, thì giờ đây và mãi sau này không thể chia cắt. Chúng tôi sẽ cùng nắm tay nhau, không bao giờ buông, cùng nhau đi tới thiên trường địa cửu. Ngoại truyện. Ngoại truyện 1. Ký ức và sự thay đổi của quản lý. Tôi đang học cấp 2, còn anh trai tôi học cấp 3, thì bố mẹ tôi qua đời do sự cố tai nạn. Ông nội tôi lúc đó hướng dẫn anh trai tôi vừa học vừa tham gia quản lý công ty. Nền tảng kinh tế và các công ty đều do một tay ông xây dựng và để lại cho bố mẹ tôi. Đến ngày anh tôi ra trường, có đủ kiến thức và tự tin tiếp quản công ty, thì ông tôi giao lại cho anh tôi quản lý. Sau này anh tôi cũng hướng dẫn trực tiếp tôi phát triển công ty theo truyền thống gia đình. Thời gian học cấp 2, giữa lúc tôi đang đau buồn về sự ra đi của bố mẹ, thì tôi quen với một cô bạn mới chuyển trường, học cùng lớp, ở cùng khu phố với tôi. Cô ấy tên là Tiểu Mẫn, là một cô gái đẹp, khuôn mặt khả ái, nụ cười luôn nở trên môi. Tiểu Mẫn là tâm điểm để các chàng trai theo đuổi và ước mơ có được người đẹp. Nhưng Tiểu Mẫn dành trọn tình cảm cho tôi và chúng tôi yêu nhau từ ngày ấy. 16 năm bên nhau, quấn quýt không thể tách rời, đi đâu làm gì cũng có nhau. Sau khi ra trường, cầm tấm bằng đại học loại giỏi trong tay, tôi cùng anh trai quản lý công ty, có được những hợp đồng lớn, công việc phát triển thuận lợi. Dự định ngày kết hôn, tôi đã rất hạnh phúc khi thông báo với Tiểu Mẫn. Nhưng rồi tôi đã đau lòng đến muốn chết đi khi em thản nhiên nói rằng em không muốn kết hôn, không muốn sinh con, em sợ sự ràng buộc, em muốn tự do và bảo vệ sắc đẹp của mình. Cho dù tôi đã thuyết phục em bao lâu cũng là vô ích. Em đã đi con đường của em là nữ độc thân, bờ cao sự nghiệp thành đạt nhưng sống trong sự cô đơn. Sau khi chia tay em, tinh thần tôi suy sụp hoàn toàn. Thời gian ở bên nhau, tôi yêu em bằng cả trái tim. Em là tất cả của tôi, hình ảnh của em chiếm ngự tâm hồn tôi từng giây phút, trong từng bữa ăn giấc ngủ. Tôi yêu em đến chết đi sống lại. Tôi luôn khao khát tình cảm, một mái ấm gia đình. Và rồi sau cú sốc tình cảm ấy, trái tim tôi đau đớn tột cùng. Tôi phải trải qua một thời gian dài để chân tĩnh quay về với cuộc sống thường nhật. Và tôi nhận định một điều, những gì không thuộc về mình thì không nên hối tiếc. Nó chỉ làm cho bản thân phiền muộn và mệt mỏi. Tôi buông tay, đoạn tuyệt với quá khứ. Tôi tập hài lòng với cuộc sống độc thân, học cách lạnh lùng để quên đi tất cả, học cách vô cảm để không phải đau. Tôi chỉ còn thấy tình yêu là một sự ích kỷ và phụ nữ thật vô vị. Cuộc sống sau này của tôi chỉ dành cho công việc. Thời gian trôi qua, tôi đã bước sang tuổi 35, vẫn sống độc thân trong vỏ bọc lạnh lùng ấy, và tôi nhận định sẽ mãi sống như vậy. Trong một lần để phòng quan sát, nhìn vào màn hình camera của công xưởng để kiểm tra những lao động mới đến làm việc, tôi vô tình nhìn thấy nụ cười của em. Trái tim băng giá lâu nay của tôi bất giác lỗi nhịp. Nụ cười của em duyên dáng với hai lúm đồng tiền, đôi môi đỏ hé mở, khoe hàm răng trắng đều đặn. Em đang giúp đỡ, chỉ dẫn cho các lao động về kỹ thuật may cao cấp. Nhìn em mảy may nhỏ nhắn trong bộ quần áo công xưởng rộng quá khổ, đôi mắt sáng thông minh, nhưng từ trong sâu thẳm ánh lên một chút buồn. Bắt đầu từ ngày hôm ấy, tôi lặng lẽ quan sát em như một thói quen không thể thiếu trong công việc hàng ngày. Tôi đã xem hồ sơ cá nhân của em và được biết em đã kết hôn, có một con trai 3 tuổi và 3 đứa trẻ đã qua đời. Trong lòng tôi chợt nhói đau dấy lên một sự thương cảm. Tôi đã đồng cảm với người phụ nữ với vẻ ngoài mảy mai yếu đuối mà lại mạnh mẽ vượt qua chặng đường dài đến đất nước xa xôi của chúng tôi làm việc để chăm lo cho cuộc sống của gia đình mình. Có một vài lần trực tiếp ra mặt em, nói vài câu về công việc, tôi thấy em có vẻ dịu dàng, em làm việc rất tốt, luôn chu đáo chỉn chu. Tổ sản xuất của em, số lượng cũng như chất lượng sản phẩm luôn đạt tiêu chuẩn tốt. Khi tan ca, em cùng bạn làm vẫn nán lại quét dọn gọn gàng, sau đó mới ra về. Những khi công xưởng về mặt hàng cao cấp mới, em ân cần chỉ bảo các lao động kỹ thuật may để có được sản phẩm tốt. Cuộc sống nơi xa xứ gian khổ, vất vả nhưng em luôn vui vẻ vượt qua, không một lời than vãn. Từ trong sâu thẳm của em tỏa lên một thứ ánh sáng trong sáng, thánh thiện để tôi phải đứng từ xa lặng lẽ ngắm nhìn. Khi em mang bầu và sinh con, anh trai tôi quyết định cho em về nước bởi vi phạm hợp đồng lao động thì người phải chịu trách nhiệm là ông chủ. Tôi đã đồng cảm và thương xót cho em, xin cho em ở lại, giúp em làm thủ tục để được hưởng quyền lợi của một người mẹ, tạo điều kiện hết mức có thể để cuộc sống công việc của em được thuận lợi. Những lần đưa em và Trung Hiếu đến phòng khám tiêm phòng hay những lúc đứa trẻ ươn yếu, tôi ước gì cũng có một gia đình, tôi yêu trẻ con và thích chơi đùa cùng Trung Hiếu. Vừa nuôi con nhỏ, vừa làm việc vất vả, nhưng ở trong em luôn có nghị lực mạnh mẽ. Mỗi buổi sáng nhìn quầng thâm trên mi mắt sau mất ngủ, nhưng em vẫn mỉm cười, tôi lại thấy xót xa cho em. Đôi mắt của em nhìn Trung Hiếu luôn ánh lên sự dịu dàng, âu yếm, niềm hạnh phúc của người mẹ. Vì muốn hiểu về em nhiều hơn một chút, tôi đã âm thầm học ngôn ngữ, tiếng nói của đất nước em. Và những lần tình cờ khi em nói chuyện cùng với Như Lan, em Hồng, tôi đã được biết em là người phụ nữ hy sinh nhiều thế nào cho tình yêu, cho ba của Trung Hiếu. Em khác biệt với các cô gái ở đất nước tôi, một đất nước mà nam nữ bình đẳng, không muốn sự ràng buộc, sống dân chủ, thích tự do. Đa phần nam nữ không kết hôn là con số không nhỏ. Phụ nữ ở đất nước tôi không phải buôn ba, xa nhà làm kinh tế. Phụ nữ đất nước tôi không hy sinh nhiều như vậy. Khi có gia đình riêng thì đàn ông sẽ là người gánh vác những công việc trọng đại. Tuy Trung Hiếu còn nhỏ nhưng rất ngoan, chắc hẳn giống ba về hình dáng mạnh mẽ và thần sắc toa lên một khí chất dạng người. Nhìn Trung Hiếu, tôi cũng hình dung được người mà em tin tưởng lựa chọn và hy sinh nhiều đến thế, chắc chắn có lý do xứng đáng. Những khi tiếp xúc nói chuyện với em, tôi biết em là một người rất thú vị, thông minh, tinh tế. Em đã cho tôi một sự thay đổi và tôi đã mở lòng trở lại. Khi phải chia tay với hai mẹ con em, tôi thật lòng không nỡ. Tôi rất buồn, trong lòng trống trải nuối tiếc. Tôi không còn được cùng Trung Hiếu vui đùa, được ở bên người bạn tri kỷ như em. Tôi và em phải trở về cuộc sống hiện tại của mỗi người. Thế giới của em không có tôi trong đó. Ngày em kết hôn với ba của Trung Hiếu, nhìn ánh mắt tràn đầy hạnh phúc của em, tôi đã hiểu. Ba của Trung Hiếu chính là mảnh ghép hoàn hảo của cuộc đời em. Tôi kết hôn với Hồng, cuộc sống hiện tại rất hạnh phúc. Ngày tháng luôn là một chuỗi niềm vui. Em đã cho tôi hiểu một điều sâu sắc. Con người do nhân tâm phức tạp nên chút lời phiền não, mệt mỏi do nghĩ quá nhiều, ham muốn tham vọng nhiều thì thất vọng sẽ đến bên. Bản thân đơn giản bình dị, làm việc tốt, sống tốt là niềm vui lớn nhất trong đời. Cảm ơn em, người con gái đất Việt. Ngoại truyện 2, hạnh phúc của Trọng Lộc và Tuyết. Từ nhỏ, tôi và Trung Dũng là đôi bạn thân, ba mẹ cậu ấy là cảnh sát, thời gian đều dành cho công việc. Lớn lên một chút, ngoài giờ học ở trên lớp về nhà là cậu ấy như một bà nội trợ chính hiệu, thay ba mẹ lo cho các em và bà ban các em học hành. Ngược lại bản thân, tôi lại được bố mẹ và anh trai lo cho từ miếng ăn giấc ngủ. Thời gian rảnh rỗi của tôi đều ở cùng Trung Dũng. đôi khi giúp cậu ấy làm vài việc lặt vặt. Trung Dũng thông minh, học giỏi, là một người bạn tốt, mạnh mẽ, kiên định. Khi đã quyết tâm làm việc gì đó, sẽ không bao giờ lùi bước. Thời gian trôi đi, chúng tôi tốt nghiệp cấp 3. Trung Dũng và tôi thi vào trường học viện cảnh sát. Mặc dù bố mẹ và anh trai của tôi đều mong muốn tôi theo nghề truyền thống của gia đình, nhưng từ nhỏ tôi đã say mê sắc phục cảnh sát. Mỗi ngày ba mẹ Trung Dũng từ cơ quan trở về, tôi và Trung Dũng thường ngắm nhìn mãi không thôi và ước ao sau này sẽ được khoác lên mình màu sắc phục thiêng liêng ấy. Khi chúng tôi bước chân vào học viện cảnh sát, thời gian rèn luyện khắt khe gian khổ, có những khi thương tích xây sát đời mình, nhưng với lòng quyết tâm và đam mê của tuổi trẻ, cả hai chúng tôi ra trường với tấm bằng ưu tú trong tay. Câu chuyện tình yêu của Trung Dũng và Hải Yến có thể nói như một truyền thuyết huyền thoại. Lần đầu tôi và Trung Dũng gặp Hải Yến ở siêu thị, cậu ấy đã yêu Hải Yến từ cái nhìn đầu tiên và luôn nhận định hai người đã thuộc về nhau như một định mệnh. Một người con gái mảy mai, không yếu đuối, xinh đẹp, dịu dàng, thông minh và tinh tế. Đứng trước cô ấy, phải nam chúng tôi đều phải rung động xao xuyến. Tình yêu của hai người đẹp như trăng tròn, họ yêu nhau bằng cả trái tim và đã có lời hẹn thề. Nhưng rồi sự cố đã chia cách tình yêu ấy để cho họ gặp nhau rồi lại chia xa, hợp rồi lại tan, khiến cho những người ở bên cũng thấy xa xa, đau lòng, thay cho hai người với một tình yêu đi qua sương bão đầy nước mắt. Tôi và Tuyết là người hiểu rõ về tình yêu khắc cốt ghi tâm của Trung Dũng với Hải Yến. Sau này, Tuyết đã kể cho tôi nghe về lý do Tuyết đồng ý kết hôn với Trung Dũng là vì một lời hứa. Mặc dù Tuyết thừa nhận một người hoàn hảo như Trung Dũng, bất kỳ cô gái nào cũng mơ ước được ở bên. Nhưng hơn ai hết, Tuyết cũng biết Trung Dũng lại lùng vô cảm với tất cả những người phụ nữ, trong trái tim anh chỉ có Hải Yến. Tuyết là một cô gái thú vị, lạc quan, tự tin, biết buông bỏ, chấp nhận hoàn cảnh, có quan điểm dứt khoát rõ ràng. Qua những lần tiếp xúc, trò chuyện với nhau, chúng tôi hòa hợp đến không ngờ. Tình cảm nảy nở giữa chúng tôi tự nhiên, thân thiết. Chúng tôi đã có một tình yêu nồng thắm ngọt ngào. Tuyết và Trung Dũng ly hôn, chỉ một thời gian sau đó, tôi và Tuyết kết hôn. Chúng tôi sánh bước bên nhau, tay trong tay hạnh phúc vì được yêu người mình thích và người mình thích cũng yêu mình. Ngoại truyện 3, nỗi đau trong anh. Tôi trở về nhà sau chiến dịch phá án dài ngày. Căn phòng trống trải, em đã rời xa tôi. Nỗi cô đơn thất vọng tràn ngập trong tôi. Hình dáng của em, hương vị ngọt ngào trong em còn lưu lại, khiến trái tim tôi đau nhói. Tôi thẫn thờ đi lại khắp căn phòng, cố tìm kiếm một chút gì đó mà em để lại. Khi đọc mảnh giấy trên bàn với dòng chữ ngắn ngủi: anh, cho em xin lỗi, anh ở lại bảo trọng, em vẫn phải chọn ra đi. Đó là cách tốt nhất cho cả hai chúng ta. Xin anh hãy hiểu cho em. Em xin lỗi, Hải Yến. Tôi chưa từng bị khuất phục hay gục ngã trước những khó khăn gian khổ và trước những tội phạm nguy hiểm, hung ác. Các bóng nhóm có vũ khí chuyên nghiệp tôi đều vượt qua và chiến thắng. Nhưng đọc thư của em, tôi đã tuyệt vọng đến kiệt sức. Tôi ngồi cô đơn hàng giờ trong căn phòng lạnh lẽo. Đêm mùa đông giò rét, mùa phủn lất phất, mà đêm chỉ một màu đen tối. Khép cánh cửa lại, tôi bước đi nặng nề để mặc cho gió rét mưa táp lên cơ thể. Khi tôi bước vào nhà Hoàng Phi, thấy cậu ấy đang ngồi một mình bên bàn trà, khuôn mặt buồn bã, tôi lặng lẽ ngồi xuống. Hai chúng tôi ngồi như vậy rất lâu, không ai lên tiếng, nhưng cả hai đều hiểu được trong lòng đối phương đang nghĩ gì. Hoàng Phi rót một tách trà nóng đưa cho tôi, giọng buồn bã: anh Dũng, em xin lỗi vì không giữ được cô ấy ở lại. Hải Yến và Như Lan hiện đang làm việc ở công xưởng may của thành phố Đài Bắc, Đài Loan. Nhìn vào đôi mắt của Hoàng Phi, tôi biết tâm trạng của cậu ấy cũng không hơn gì tôi. Quyết định để Như Lan ra đi là vì vợ chồng cậu ấy muốn ở bên Hải Yến, cùng nhau đồng kham cộng khổ. Tình bạn của ba người keo sơn gắn bó, là người hiểu hơn ai hết, tất cả do lỗi ở nơi tôi. Khoảng trời của tôi không đủ lớn để bảo vệ em, để cho người mình yêu thương buôn ba nơi đất khách quê người. Tôi nén nỗi đau trong lòng, kiên định nhìn vào đôi mắt của Hoàng Phi. Chúng ta nói chuyện thẳng thắn với cương vị hai người đàn ông có được không? Vâng, cậu hãy cho tôi biết sự thật, lý do Hải Yến phải ra đi. Hoàng Phi cũng hiểu với tôi, cậu ấy chỉ có thể chọn cách nói ra sự thật, và cậu ấy đã kể về cuộc gặp gỡ của em với ba tôi. Một lần nữa em chọn cách ra đi âm thầm lặng lẽ, cũng vì tôi và vì các bệnh hiểm nghèo của ba tôi. Em luôn chọn cách hy sinh bản thân mình đổi lấy hạnh phúc cho mọi người. Tôi đứng lên toàn thân như vô lực. Hoàng Phi đỡ lấy tôi, nhưng tôi gạt cậu ấy ra, ngồi lên chiếc xe phân khối lớn nổ máy lao nhanh trong màn đêm mưa gió. Thời tiết có giá lạnh cũng không bằng tái tê giá buốt trong tôi. Từ sâu thẳm của con tim tôi như vỡ vụn, không còn cảm xúc. Từng hạt mưa tát vào mặt và thân thể, bộ quần áo cải phục ướt sũng, gió vẫn rít trên không trung ai oán, mưa vẫn cứ rơi đậm hạt. Con đường dài chỉ le lói vài ánh đèn xe vội vã trong đêm khuya, các dây thần kinh nơi tứ chi như tê liệt. Tôi đang tự trừng phạt bản thân tôi và chất vấn, mình như vậy có đáng gì chứ so với nỗi đau mà em đang gánh chịu. Khi tôi dắt được chiếc xe vào trong nhà của ba mẹ thì cũng là lúc tôi ngã gục rồi, không còn biết gì nữa. Lúc tỉnh dậy, trên người là bộ quần áo bệnh nhân, xung quanh là bức tường trắng của bệnh viện. Tôi đang được chuyển nước, do dầm nước mưa, do rét, tôi bị cảm nặng, sốt cao mê man và viêm đường hô hấp. Cơ thể do mấy ngày không ăn uống gì đi, gầy sọm đi, khuôn mặt hâu hác, tiểu tụy. Mẹ tôi đang rủ rĩ ngồi bên giường, thấy tôi tỉnh lại thì xót xa. Con ơi, sao lại để bản thân thế này hả con? Đáp lại là sự im lặng của tôi, không một lời giải bày, than vãn hay trách móc. Tôi tự nhận trách nhiệm thuộc về mình. Bố tôi ngồi thở dài, lặng lẽ nhìn xa xăm. Bên cạnh em Nhật Linh cũng ngồi bất động, ánh mắt buồn bã. Không gian căn phòng như trùng xuống. Tuyết ngày nào cũng đem thức ăn đến, nhưng tôi cũng không dùng, cũng không để tâm. Bố mẹ anh em có động viên, nhưng lòng tôi giờ đây lạnh như băng giá. Mẹ xin cho tôi xuất viện, vì hơn ai hết, ba mẹ là người hiểu tính cách và nguyên nhân để tôi trở nên như vậy. Ba mẹ biết tôi cần yên tĩnh và một khoảng thời gian để lắng đọng cảm xúc. Họ cũng biết đã can thiệp quá sâu vào tình yêu của tôi nên tôi mới phô cảm như vậy. Và ba mẹ cũng biết ngay lúc này đây còn nói gì với tôi cũng không để tâm. Vết thương này chỉ là bản thân tôi mới có thể chữa khỏi. Thời gian sau đó tôi về nhà tập thể của cơ quan sinh hoạt ở đó. Vắng xa em, trái tim tôi đau xót và nỗi nhớ làm cho cơ thể tôi như mai một đi. Tôi dành tất cả tâm huyết, thời gian cho công việc, cho học tập và tôi đã được bổ nhiệm làm đồn trưởng của huyện nhà trong nhiệm kỳ tới. Những ngày lễ được nghỉ, tôi về thăm gia đình, bố mẹ em. Mỗi lần Hữu Nghĩa đón tôi là thằng bé vui lắm, quấn quýt không muốn xa rời. Đôi lúc Hữu Nghĩa hỏi tôi về em, lòng tôi lại đau nhói. Ở nơi phương xa, em có biết khi em buồn, tôi cũng buồn theo em. Khi em khóc, trái tim tôi như tan nát vỡ vụn. Thế giới của tôi đè nặng trách nhiệm và đạo lý. Tôi muốn sút bỏ tất cả để đi tìm em, sống một cuộc đời giản đơn chỉ có tôi và em. Nhưng Trọng Lộc, Hoàng Phi, bố mẹ em và tất cả mọi người đều khuyên tôi. Em ra đi là mong ước ngày trở về tất cả sẽ tốt đẹp. Để có quyết định này, em đã rất đau lòng và chịu nhiều áp lực. Vậy tôi phải nén lòng chờ đợi để em được tĩnh tâm nơi đất khách quê người. Tôi sống với niềm tin rồi em sẽ sớm trở về thôi. Và tôi sẽ làm tất cả để ngày mai em trở về, em sẽ là người hạnh phúc nhất. Thời gian chậm chạp trôi đi, cũng đã hơn một năm kể từ ngày tôi và em chia xa. Ngày tôi trở về trường học viện dự lễ gặp mặt của cựu sinh viên của trường trong niềm vinh dự lớn lao. Bước chân tôi dừng lại ở quán cà phê nơi tôi vẫn thường ngồi. Hình dáng nụ cười của em phảng phất quanh đây. Bài hát rèo rắt từ trước radio của chủ quán như xoáy vào vết thương lòng tôi. Nước mắt của tôi chảy ngược vào trong lòng. Tôi nhớ em, nỗi nhớ cuồn cào xa xiết, nỗi nhớ cháy bỏng làm cho trái tim tôi như nghẹt thở. Tôi lên xe phóng nhanh ra biển, trời vô tình đổ cơn mưa hay cũng đồng cảm với tôi mà nhỏ lệ. Biển xanh, cát trắng, gió thổi, mưa rơi, chỉ một mình tôi lặng lẽ nơi đây. Những con sóng lớn tung bọt nước lên cao trào, lên bờ cát, rồi lại rút về lòng biển. Những lúc như vậy, tôi muốn để bản thân phải chịu hình phạt trong đau đớn, để nhắc nhở rằng, ở nơi phương xa, em cũng đang đau lòng, tất cả do lỗi nơi tôi. Qua một chặng đường dài trong mưa gió, tôi trở về cơ quan với thân hình ướt sũng và tôi lại phải nằm viện. Vì không muốn ba mẹ phiền lòng, Trọng Lộc đã chăm sóc cho tôi. Thấy bộ dạng của tôi, cậu ấy rất xót xa, và cũng chính vì vậy mà Trọng Lộc cho tôi biết tôi đã được làm cha. Ở nơi xa xôi, em vẫn phải làm việc và nuôi dưỡng niềm ước mơ hạnh phúc của tôi, đó là con trai của chúng tôi. Nhìn tấm hình của hai mẹ con trên màn hình vi tính siêu nhỏ của Trọng Lộc, tôi run rẩy vì hạnh phúc. Cả cuộc đời này, tôi nợ hai mẹ con nhiều lắm. Tôi tự nhủ. Anh xin lỗi vì lúc em cần anh nhất thì anh không được ở bên chăm sóc cho hai mẹ con em. Đoạn đường sau này, anh sẽ là bờ vai vững chắc để em và con dựa vào. Anh nhất định sẽ làm được như thế. Ngày tôi đón hai mẹ con em trở về, ngắm nhìn em dắt con để hành lý ra phòng chờ, tôi muốn chạy thật nhanh đến ôm hai mẹ con, mà toàn thân tôi run lên vì hồi hộp, hạnh phúc. Em vẫn mảnh mai xinh đẹp, dịu dàng như ngày nào, nhưng ở trong em toát lên vẻ mạnh mẽ, trầm tĩnh của một người đã đi qua nhiều giông bão cuộc đời. Cả nhà chúng tôi ôm nhau khóc, tôi khóc, giọt nước mắt hạnh phúc của chúng tôi rơi xuống để nở hoa trên mảnh đất này. Em là cỏ dại, loại cỏ mật mềm mại, vương vấn hương thơm phảng phất cho đời, giản đơn nhưng có sức sống mãnh liệt, chẳng chối từ mảnh đất nào, dù ở trên cao hay dưới vùng nước trũng, dù phải đối mặt quanh năm với mưa lũ bão giông, với gió rét tê tái hay nắng sát chói chang, cỏ vẫn đứng đó hiên ngang, vừa lên đón ánh bình minh, tô điểm cho cuộc đời thêm phần hạnh phúc. Ngoại truyện 4, bức thư của người cha. Bà viết bức thư này không phải vì mong con tha thứ, bởi vì tất cả những gì bác làm đã khiến con trải qua nhiều tổn thương. Bác chỉ xin con hãy hiểu lý do mà bác phải làm như vậy. Trong cuộc sống, người ta đều vì chữ tình mà sinh ra nhiều hệ lụy, còn bác vì chữ tình mà đi một nước sai. Trong một đợt phá án, đội truy sát của bác bám sát địa hình lần theo dấu vết, vây sát một nhóm tội phạm có vũ khí. Nhóm tội phạm này hoạt động sang các tỉnh lân cận. Trong lúc truy đuổi, tên cầm đầu bác nhóm chạy vào một ngôi nhà dân còn mở cửa. Ánh sáng từ ngọn đèn hắt xuống hiên nhà. Một người phụ nữ còn trẻ ngồi yên lặng, trên đầu đội chiếc khăn trắng. Hôm nay là cúng 49 ngày của chồng cô ấy. Đêm đã khuya, khách và người nhà ra về, chỉ còn mình cô ấy ngồi suy tư. Tên tội phạm rất nhanh khống chế người phụ nữ. Một tay hắn quàng qua cổ cô ấy, tay còn lại di súng vào thái dương ra lệnh cho bác lùi ra ngoài, nếu không sẽ bắn chết cô ấy. Trong giây phút bất ngờ, ba và cô ấy nhận ra nhau, người yêu cũ thời sinh viên, chỉ vì một lý do hiểu nhầm nhau mà vì lòng kiêu hãnh mà cô ấy đã ra đi, không để lại tin tức gì. Để rồi sau đó, bác đau lòng, khắc khoải tìm kiếm, mong chờ. Thời gian dài trôi qua đã khiến hai người lảng mất nhau. Ngày hôm nay gặp lại, trong hoàn cảnh này thật chua xót, chỉ là nước mắt. Tên tội phạm thấy bác không có phản ứng theo lệnh của hắn, tức giận đá chiếc ghế bên cạnh văng ra sân. Tiếng va chạm mạnh khiến cho cô con gái nhỏ 3 tuổi đang ngủ trong nhà tỉnh dậy, chạy ra khỏi mẹ. Vì lo cho con, cô ấy mất bình tĩnh, hốt hoảng la con vào trong nhà và cắn mạnh vào tay của tên tội phạm. Hắn tức tối lấy báng súng đập vào đầu cô ấy. Bác chạy nhanh đến nhảy lên, đá mạnh vào cánh tay của hắn. Khẩu súng văng ra, hắn dùng tay còn lại giúp con dao sát thủ chống lại bác. Nhưng cô gái ấy thật là ngốc, một lần nữa lại nhận nỗi đau về mình. Cô ấy nghĩ rằng bác không tránh được nên đã đỡ cho bác, nhờ dao chí mạng làm cô ấy gục ngã. Sau phút thất thần, bác dùng tất cả lửa giận trút lên đầu tên tội phạm. Khi chiếc cỏng số 8 tra vào tay hắn, thì đồng nghiệp của bác nghe tiếng súng đến hỗ trợ đưa cô ấy đi bệnh viện. Cô ấy nắm tay bác thì thào rằng, cho cô ấy xin lỗi vì một chút bổng bột năm xưa đã làm bác đau lòng và hai người phải xa nhau. Cô ấy không thể tiếp tục nuôi con, cô ấy nhờ bác quan tâm đến con bé. Cô ấy chỉ nói được vậy rồi ra đi. Nước mắt tuôn rơi, lòng bác đau như cắt. Bà đã nợ ân tình của người con gái ấy. Bác đã hứa cho dù thế nào cũng chăm sóc cho Tuyết, con gái cô ấy thật tốt. Tuyết về ở với sỉ ruột gần khu nhà của bác. Sau lần chứng kiến sự ra đi của mẹ, Tuyết bị ảnh hưởng về tâm lý, phải điều trị một thời gian dài mới trở về bình thường. Bà đã yêu thương Tuyết như con và dõi theo từng bước đi của con bé. Khi chủ Dũng thừa với hai bác về chuyện kết hôn của hai con, bà cũng chưa từng có ý định phản đối. Nhưng một lần đến thăm con Tuyết, bác vô tình nghe được con Tuyết nói với dì là lúc còn đi học, có một lần trời mưa to, chú Dũng đã nhường chiếc ô duy nhất cho Tuyết để đội mưa về nhà. Còn Tuyết còn nói, chú Dũng là thần tượng, mơ ước của rất nhiều cô gái, trong đó có cả Tuyết. Lúc đó bác đang nghĩ đến người con gái của ngày ấy mà bác yêu thương bằng cả trái tim. Nhưng bác đã không bảo vệ được cô ấy, vậy bác phải giúp con cô ấy hạnh phúc, nên bác chia rẽ con và chú Dũng. Mẹ của chú Dũng biết tất cả, nhưng vì bà ấy yêu thương bác, biết bác sai nhưng vẫn chấp nhận. Bác biết bà ấy rất quý con và xót xa cho chú Dũng. Hồ sơ của cô con có vấn đề cũng là do bác, em chú Dũng kết hôn cũng là do bác, và để con phải ra đi cũng là do bác. Sau từng ấy việc làm của bác, cả con chỉ nhận được sự đau khổ mà không đến được cánh cửa hạnh phúc. Con là một cô gái thông minh, nhạy cảm, nhân hậu, còn Trung Dũng thì một lòng quyết đoán. Trong trái tim của con trai bác chỉ có con. Trước khi rời xa nơi trần thế, bà đã được nhìn thấy hạnh phúc của con Tuyết và Trọng Lộc. Lòng bác như chút được gánh nặng. Khi con trở về, hãy sống thật hạnh phúc. Bao mong được cháu nội thắp một nén nhang thơm là bác mãn nguyện rồi. Cõi hồng trần thần bí cùng tương luyến, kiếp phủ sinh mộng mị bởi thời gian. Chuyện tình cảm không phải vì nhân quả, tội lỗi đan xen bởi chữ tình. Thời gian trôi như gió thoảng qua, duyên phận này cũng là đã định, sinh ly tử biệt bởi lẽ trời. Cả cuộc đời đấu tranh tính toán cũng chỉ là hư không. Phải chăng tất cả cũng chỉ vì một chữ tình đã có và nỗi đau biểu hiện song hành mà bác đã có một quyết định sai lầm. Những vui buồn, đau khổ, ước vọng rồi thất vọng của một đời người buông bỏ nhẹ bỗng như mây trời. Mọi thứ trở về hư vô, trở về miền cực lạc Tây Phương. Ngoại truyện 5, đoạn kết. Ngày tôi và anh tay trong tay bước vào lễ đường, khác với khi chết uy nghiêm thường ngày, hôm nay anh tao nhã, gương mặt nam tính, tươi cười rạng rỡ, nổi bật trong bộ com lê màu trắng đồng màu với chiếc váy ren bồng bềnh như công chúa của tôi. Khoảnh khắc chúng tôi trao đôi nhẫn uyên ương cho nhau, ánh mắt của anh sáng lấp lánh. Tôi và anh như đắm chìm trong bầu trời hạnh phúc. Cha mẹ, gia đình hai bên của chúng tôi, bạn bè, đồng nghiệp và những người bạn tri kỷ cũng vượt qua chặng đường dài xa xôi ngàn dặm đến sự hôn lễ. Những câu chúc mừng, những ánh mắt yêu thương, những lời ngưỡng mộ dành cho chúng tôi thật ấm áp, hạnh phúc. Nhân duyên của con người thật kỳ lạ và tình yêu của chúng tôi như một huyền thoại được mọi người biết đến. Anh đã dành tất cả tuổi thanh xuân để yêu tôi, chờ đợi tôi và hy sinh vì tôi. Tình cảm của anh như một vầng mây ấm che đi những nỗi đau trong tôi, để lại một bầu trời bao la rộng lớn, chiếu những tia nắng ấm áp cho trái tim tôi được nở hoa. Cuộc sống của chúng tôi êm đềm trôi đi trong niềm vui, niềm hạnh phúc dịu dàng mà anh dành cho mẹ con tôi. Trong công việc, anh là một đồn trưởng danh tiếng, tỏa sáng về khí chất, bản lĩnh, năng lực. Trong cuộc sống gia đình, anh là người cha mẫu mực, ân cần chu đáo, và anh là một phu quân tuyệt vời mà định mệnh đã ban tặng cho tôi. Vào một ngày mùa xuân ấm áp, bầu trời trong xanh, ánh nắng lấp lánh phản chiếu trên dòng sông trước hiên nhà, cánh đồng lúa xanh non mượt mà như một tấm thảm trải dài ven sông, cảnh vật êm đềm bình yên như lời ru ngọt ngào của mẹ. Tôi chuyển già sinh con trai út, anh đặt tên con là Lê Thành Trung. Anh bổng con trên tay, ánh mắt dịu dàng âu yếm nhìn tôi. Vợ yêu, em thật giỏi, đã sinh cho anh một đội bóng, cảm ơn em nhiều lắm. Tôi mỉm cười hạnh phúc. Vậy chồng thưởng cho em gì nào? Anh nguyện dùng cả cuộc đời này để làm phần thưởng cho em đấy. Được, em chấp nhận. Tình yêu và hạnh phúc của chúng tôi cũng giản dị thôi. Anh và tôi cùng nhau làm tốt công việc của mình và chăm sóc cho các con, ngắm nhìn các con khôn lớn từng ngày. Bố mẹ tôi cũng yên tâm và mừng cho vợ chồng tôi. Sau bao giông bão cũng được bình yên, hạnh phúc, viên mãn bên nhau, mẹ tôi vẫn thừa bảo. Khổ tận cam lai, một lòng hướng thiện rồi, ông trời cũng thương con. Đôi mắt tôi đỏ hoe, tôi ngả vào lòng mẹ như thời còn thơ ấu, nghẹn ngào. Mẹ ơi, bởi có tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ, con mới có được như ngày hôm nay, con cảm ơn cha mẹ nhiều lắm. Mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, ánh mắt yêu thương. Sau này con cũng vậy thôi, hạnh phúc của các con chính là hạnh phúc của cha mẹ. Tôi nắm bàn tay của mẹ với những vết chai sần theo sương gió, nhưng luôn dịu dàng ấm áp biết bao. nếu mà tôi rưng rưng. Vâng, con sẽ luôn nhớ lời mẹ dặn, con cảm ơn mẹ. Ngày lễ được nghỉ, anh lái xe đưa cả gia đình về quê nội. Bước vào trong nhà, vợ chồng tôi chào mẹ, các con tôi lễ phép chào bà nội và chú thím. Mẹ dang rộng đôi tay ôm các cháu vào lòng âu yếm. Các cháu của bà ngoan quá. Vợ chồng Nhật Linh cùng hai cô con gái cũng ríu rít chào hỏi chúng tôi. Ánh mắt ngưỡng mộ giữ lại nơi các con tôi ngồi quây quần xung quanh bà nội. Mẹ mái tóc đã điểm bạc nhưng khỏe mạnh. Dáng đi nhẹ nhàng, trầm ổn như còn in dấu của một thời trẻ làm việc, thảo luyện trong môi trường về tinh thần và thể chất. Có vợ chồng em Nhật Linh ở cùng mẹ nên chúng tôi cũng yên tâm. Tôi xếp túi quả biếu mẹ vào trong tủ rồi đem hoa quả đi rửa, đặt lên bàn thờ thắp nhang thành kính vái lại gia tiên và bố. Tấm hình bố chụp mặc bộ cảnh phục uy nghiêm, quần hàm lấp lánh trên vai áo, ánh mắt ngời sáng toan lên vẻ cương nghị, nhưng từ nơi sâu thẳm như ẩn chứa một nỗi niềm, tôi rỉ rầm khấn. Bố ơi, con đã hiểu, phạm là chúng sinh khó tránh khỏi tội lỗi đan xen, cũng bởi một chữ tình. Tất cả những gì bố còn lo lắng cho chúng con cũng đã qua rồi. Chúng con hiện nay cuộc sống rất tốt, bố hãy yên tâm an tọa nơi Tây Phương cực lạc, bố nhé. Các con trai của tôi cũng trao tay vái lại gia tiên và ông nội. Mẹ gật đầu hài lòng, nụ cười trên môi và đôi mắt lấp lánh ánh nước. Các cháu của bà còn nhỏ mà hiểu lê nghĩa, đại gia đình nhà ta có phúc lớn. Xin gia tiên và ông phù hộ cho các cháu bình an. Mẹ anh và Nhật Linh ở phòng khách trò chuyện cùng các cháu. Tôi và em dâu chuẩn bị nấu ăn. Bữa cơm đầm ấm, cả nhà ngồi quây quần trò chuyện vui vẻ. Sáng chiều, vợ chồng tôi và các con chào mẹ ra về. Anh cẩn thận thắt dây an toàn cho các con rồi mới ngồi vào ghế lái. Anh vẫn vậy, luôn muốn tự mình quan tâm đến những người mà anh yêu thương dù chỉ là cử chỉ nhỏ nhất. Nàng chiều nhạt nhạt qua ô cửa xe chiếu lên người anh tỏa sáng như một hào quang lấp lánh. Dù đứng nhìn ở góc độ nào, anh cũng cho tôi niềm kiêu hãnh và hạnh phúc nồng thắm ngọt ngào. Thời gian thầm thoa trôi, các con của chúng tôi trưởng thành là những chàng trai có khí chất rạng rỡ và có chí hướng theo đuổi ước mơ của riêng mình. Hữu Nghĩa từ nhỏ đã say mê màu áo sắc phục của ba, còn thi đậu học viện cảnh sát. Với trí thông minh và đam mê nghề nghiệp, hiện nay là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, có uy tín năng lực trong ngành. Trung Hiếu theo học ngành quản trị kinh doanh và hiện nay đang quản lý xí nghiệp dệt may của gia đình chúng tôi. Con nói tiếng Trung rất giỏi, thường xuyên trao đổi giao dịch, ký kết hợp đồng với công ty, tập đoàn lớn của quản lý ở Đài Loan. Còn con trai út của chúng tôi, Thành Trung, yêu thích sự nhẹ nhàng, nhân văn, hiện nay là giáo viên dạy học ở một trường gần nhà. Anh cũng đến tuổi về hưu, hai vợ chồng chúng tôi ở nhà vui cùng con cháu. Đại gia đình của chúng tôi luôn vui vẻ, tràn đầy tiếng cười hạnh phúc. Anh vẫn luôn chu đáo, dịu dàng với tôi như thời trẻ còn yêu nhau. Cả con các cháu rất ngưỡng mộ. Thường vui đùa rằng ba là số một và cần phải học hỏi ba nhiều hơn nữa. Khuôn viên trước cửa ngôi nhà khang trang của chúng tôi, anh trồng những bông hoa cẩm tú cầu, biểu tượng của tình yêu mạnh mẽ, mang hương vị ngọt ngào hạnh phúc. Anh không quên dành một khoảng trồng cỏ mật. Anh nói hương thơm của cỏ mật và tôi sẽ ở bên cạnh anh cả cuộc đời, không chỉ ở kiếp này mà còn mãi những kiếp sau. Sau này, có lần Như Lan đã thú nhận với tôi rằng thời gian chúng tôi làm việc ở Đài Loan, Như Lan, Hoàng Phi và Trọng Lộc đã âm thầm từng ngày thông báo tin tức và chụp những tấm hình của hai mẹ con tôi gửi cho anh. Hữu duyên để trở thành tri kỷ, kiếp này và kiếp sau, chúng tôi mãi muốn ở bên những người bạn tri kỷ ấy. Những ngày lễ Tết, chúng tôi thường tổ chức họp mặt. Vợ chồng quản lý lại đáp chuyến bay về Việt Nam. Chúng tôi cùng nhau ôn lại kỷ niệm và nói về cuộc sống của hiện tại, tương lai. Hai con trai khôi ngô tuấn tú của quản lý nay đã trưởng thành, đã giúp bà quản lý tập đoàn các công ty của gia đình. Trọng Lộc và Tuyết sinh hạ một đôi long phụng là niềm tự hào lớn của cha mẹ. Còn vợ chồng Như Lan, Hoàng Phi luôn tươi cười mãn nguyện cùng hai con Bảo Hà và cậu con trai út Hoàng Phong. Ánh điện lung linh chiếu lên cánh hoa đào lấp lánh, những sợi tơ hồng và khảnh trúc, những chiếc nụ màu hồng e ấp luôn đợi mùa xuân về để nở rộ khoe sắc hương thơm. Cuộc sống cuốn theo vòng quay của năm tháng, nhưng tình người còn đọng mãi với thời gian. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn vợ chồng quản lý, Trọng Lộc và Tuyết, Hoàng Phi và Như Lan, những ánh mắt, những nụ cười rạng rỡ niềm hạnh phúc. Những người bạn tốt của vợ chồng tôi đã có một cuộc sống viên mãn. Con đường ngày hôm nay bước đi thanh thang là do anh luôn đứng ở đó đợi tôi. Cuộc sống này trở nên rực rỡ, dịu dàng là do tôi có anh. Người đàn ông thâm tình, có khí chất, có chiều sâu trong suy nghĩ, yêu tôi bằng cả lý trí và trái tim mình. Thế giới đâu chỉ có một màu, tình yêu cũng vậy. Chúng ta cho đi yêu thương sẽ được nhận lại yêu thương. Dẫu biết rằng tình yêu là một quá trình dài thử thách, đi qua đau khổ, thấu hiểu và phải có niềm tin thì sẽ đến được bến bờ hạnh phúc. Trăng và sao xoay quanh nhau mấy ngàn hồi, trăng vạn khổ vẫn yêu không sợ hãi. Từng đau đớn, từng thất vọng, nhưng mọi thứ trước mắt như một phép thử. Tình yêu như một chiếc bút thần, nếu chúng ta vẽ lên đó một tấm chân tình để được thiên thu vạn kiếp bên nhau. Bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.